Phần thú sư ở dị giới Adeun Monster Breeder, Adeun Monster Breeder, góc truyện audio.com. Cơ mà tôi có cái nghi hoặc này, ví dụ như đến lúc tôi đánh bại quỷ vương và trở về lại trái đất thì liệu chức nghiệp thuần quái sư của tôi có biến mất không vậy, Eto? Đến khi đó thì đáng lý năng lực phải bị lấy đi, nhưng hàng đã trao thì miễn giật lại, nên thậm chí là cả thần như ta cũng chịu bó tay. Vậy đến lúc đó, tôi có thể đem những con quái vật từ kép siêu bô theo tôi về trái đất chứ, cái này thì được. Nhưng ta tin chắc rằng để không cho cậu lạm dụng năng lực của mình quá nhiều nên cứ cách một thời gian cố định là những vị thần bọn ta lại quan sát. Cậu đấy, sau khi nghe được những lời đó từ Aphrodite, tôi đã có một quyết định rất trọng đại ở sâu trong trái tim Hios, quyết định rồi. Quyết định gì vậy, mục tiêu, mục đích sống ở trong thế giới này của tôi đã được quyết định rồi, ồ, một dự định đáng kính nể. Đó chính là quyết tâm đánh bại quỷ vương luôn và ngay, có phải vậy không, không, nó khác kiệt ha. Có lẽ nào cậu là loại người có ý nghĩ muốn ăn bám ở thế giới này luôn sao, nào có. Dĩ nhiên là tôi yêu anime và game của Nhật Bản lắm nên tôi có dự kiến trở về trái đất chứ thế cái mục đích đó là gì? Cậu không nghe ta vừa nói gì sao, ngoài việc đánh bại quỷ vương ra thì không còn đường nào khác đâu đấy, do Aphrodite cứ hỏi miết bên tai. Tôi đành phải bắt đắc dĩ mà giải thích ra, dòng tai lên mà nghe nè, tôi sẽ chỉ giải thích một lần thôi nên gắng mà nghe cho kỹ đấy, ok. Mục tiêu của tôi là sử dụng khả năng để bắt mấy cô em xinh tươi từ thế giới này rồi ôm về trái đất luôn ấy mà, vâng, nghe xong ý tưởng của tôi. Trên đầu của Aphrodite có thêm một dấu chấm hỏi to đùng, theo như lời Aphrodite, có vẻ như dù là sau khi trở về trái đất, khả năng thuần quái sư của tôi vẫn sẽ không biến mất. Nếu được như vậy thì tôi sẽ quảng một em nào nuột nuột nào đó vào trong kép siêu bô xong là tôi có thể đưa họ đến quê hương của mình rồi. Để tôi nói cho nhá, tôi đang nghiêm túc đấy, lập một dàn harem ở một thế giới khác là sự lãng mạn ngàn năm không đổi của mọi đấng mày râu đấy. Tuy nhiên, tôi không có dự định ở trong cái thế giới mà không có chiếc điều hòa hay thức ăn nhanh này quá lâu đâu. Tôi sẽ cho tên quỷ vương kia ăn hành ngập mặt, nhưng hãy đợi sau khi tôi xây dựng xong cái dàn harem lý tưởng của mình trong thế giới này cái rồi hãy tính tới vụ đó nhá ta. Ta càng ngày càng không hiểu cậu đang nói cái giống ôn gì rồi đấy, làm như thế là trái với thuần phong mỹ tục chính yếu là ta, một vị thần. Sẽ không làm thinh đứng nhìn đâu, vậy chả phải tốt sao, gì cô sẽ không thể trở về thiên giới cho đến lúc quỷ vương bị đánh bại phải chứ? Tại từ giờ đến khi tôi xây dựng được dàn harem tuyệt vời nhất trên thế giới thì tôi không có ý định đánh bại quỷ vương đâu à nghe cái. Hiểu ra được ý trong lời nói của tôi, Aphrodite tỏ ra vẻ không thể tin được. Trạng thái của Aphrodite chắc chắn có thể đè chết người khi ở trên 9 tầng mây kia. Nhưng ở trong thế giới này thì lại có bộ hạn chế khiến cho cô ta đang bị phế dần đều, nói tới chuyện này. Cho dù cô ấy sẽ quay trở lại thiên giới hay không, nhưng vào hiện tại cô ta đang hoàn toàn góp một tay vào các hoạt động của tôi rồi, đê. Cô có muốn trở về trời không? Nếu muốn, thì sao cô lại không phối hợp với tôi thực hiện kế hoạch này đi, thiểu năng à, ta chính là một vị thần. Có mơ thì ta mới giúp cậu thực hiện một kế hoạch thô bỉ như vậy, thật vậy sao? Có lẽ cô vẫn muốn sống cuộc đời còn lại ở trong thế giới này hơn nhỉ, cô sẽ qua được thôi mà, khi Aphrodite lặng lẽ suy nghĩ một lúc. Không lâu sau cô nở một nụ cười tươi tắn như thể lột bỏ được vướng mắc thôi, thôi thì đành chịu vậy, mặc dù ta không muốn lắm đâu. Ta sẽ hợp tác với Suta để tạo ra một dàn harem vậy, có thế chứ, tôi biết là cô sẽ nói như vậy mà khi tôi đưa tay ra. Aphrodite cũng giơ tay mình ra đón lấy, nếu có vị thần bị vứt bỏ ở thế giới này, thì sẽ có những vị thần khác đang xếp hàng để ngồi lên vị trí đó. Bỗng dưng bị triệu hồi đến thế giới khác, con đường sống của tôi tưởng chừng như đã thành ngõ cụt trong nháy mắt đã mở toang đến một tương lai tươi sáng đang chờ đợi tôi, bằng cách này. Tôi và Kami-sama đã cùng chung chí hướng với nhau thực hiện cách chương.